Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1356, cả nước nổi danh chưa chắc giải phẫu làm tốt lắm. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu Trịnh Nhân và Lâm Cách đi tới ngoại khoa tim ngực. Trong phòng làm việc, Triệu Vân Long đang đứng ở đèn soi phim trước. Cau mày xem tấm phim. Bởi vì đã tan việc, những khoa thất khác tuyến hai giáo sư còn chưa tới. Cái này thời gian hơi trễ giờ đến cũng là bình thường. Lão Triệu, cái gì người bệnh? Trịnh Nhân hỏi. Trịnh Tổng à, người tới liếc mắt nhìn. Triệu Vân Long gặp Trịnh Nhân và Lâm Cách cùng nhau đi vào. Không cùng Lâm Cách chào hỏi, trực tiếp kéo Trịnh Nhân tới đây xem phim. Trịnh Nhân nhìn lướt qua, trong lòng trầm xuống, người bệnh trung thất bên trong trắng xóa một phiến, bị nhiễm nghiêm trọng, đã xâm phạm đến màng bụng, màng phổi và động mạch chủ. Người bệnh 62 tuổi, 2 tuần trước ở nhà ăn quế cá, mắc liền cái xương cá, sau đó tự đi uống giấm chua sau ăn bánh màn thầu. Muốn nghẹt đi xuống, Triệu Vân Long nói, nguyên lai là như vậy. Khó trách móng heo lớn quản cái này kêu một cái bánh bao đưa tới huyết án. Trịnh Nhân gật đầu một cái, ôm cánh tay bắt đầu xem phim. Lúc ấy không có mãnh liệt triệu chứng. 3 ngày sau bắt đầu xuất hiện ho khan đàm, 1 tuần lễ sau khó thở. Ho khan đàm là hoàng màu xanh lá cây. 1 ngày trước ho khan đàm biến thành màu đen vàng. Địa phương bệnh viện bác sĩ đề nghị tới đế đô chữa trị. Triệu Vân Long giới thiệu đến. Trung thất mủ sưng rất nặng à. Muốn bắt chặt thời gian giải phẫu. Trịnh Nhân nói. Ừ, ta cân nhắc động mạch chủ bị xâm phạm. Cần hạ động mạch chủ cái khung. Triệu Vân Long nói. Có thể không dùng nhân công mạch máu giống in. Tận lực không cần. Ừ, làm như vậy, giải phẫu liền quá lớn. Hơn nữa bị nhiễm quá nặng, cũng phát khuẩn huyết chứng. Mủ máu độc chứng có khả năng căn bản khẳng định tất nhiên sẽ có cũng phát chứng. Trịnh Nhân lập, tức rõ ràng liền Triệu Vân Long ý nghĩa. Ta còn muốn một lát xem tham gia khoa ai tới cùng xem bệnh. Nếu là trình độ trào lưu, liền cho Tô Vân gọi điện thoại đây. Triệu Vân Long cười nhỏ giọng nói đến. Các ngươi giải phẫu ai tới? Trịnh Nhân hỏi. Ta lên. Tuyến 2 Trương giáo sư trình độ không được. Đều là người mình. Triệu Vân Long rất thẳng thừng nói đến. Lâm sàng chính là như vậy. Không nhất định giáo sư trình độ liền so nằm viện tổng cao. Vậy không nhất định cả nước nổi tiếng giáo sư trình độ liền sẽ so với người khác cao. Vậy mà nói. Cả nước nổi tiếng giáo sư, trình độ thật đúng là không nhất định cao đi nơi nào. Rất nhiều người ở hơn 40 tuổi, tốc vượt tay, nhãn lực, tinh lực bắt đầu từ đỉnh cấp tuột xuống thời điểm vứt bỏ lâm sàng. Bắt đầu cả nước chạy, lưu động diễn giảng, như vậy, cả nước trong phạm vi danh tiếng là đi lên, nhưng giải phẫu trình độ tương ứng vậy rơi xuống. Có một số việc rất khó lưỡng toàn. Chân chính làm giải phẫu người tốt, yên lặng không nghe thấy đứng ở bệnh viện làm giải phẫu. Rất ít có cơ hội sẽ để cho tất cả mọi người đều biết. Cho dù có người biết, cũng là trong vòng nhỏ nêu cao tên tuổi mà thôi. Trương giáo sư, Trịnh Nhân nói một câu, quay đầu xung quanh xem, thấy chỉ có Lâm Cách ngồi ở trên ghế, đang dùng điện thoại di động báo cáo sự việc, liền nhỏ giọng nói đến. Động mạch chủ cung đưa đổi có thể làm xuống không? Có thể làm xuống, nhưng tỷ lệ tử vong đặc biệt cao. Triệu Vân Long nói, Trịnh Nhân trong lòng có tính toán. Hắn không có tiếp tục hỏi, người khác giải phẫu làm tốt xấu xa, và mình không quan hệ. Tiếp tục ôm cánh tay xem tấm phim. Trịnh Nhân giống như là một tôn tượng đá vậy, tùy ý gió thổi mưa rơi, sừng sững không nhúc nhích. Hơn 10 phút sau đó, tương quan phòng tuyến 2 trực giáo sư đều rối rít đi vào. Có và Trịnh Nhân biết, chào hỏi, lớn hơn Trịnh Nhân không nhận biết. cứ như vậy đi qua. Đây là người bệnh phim. Một cái thanh âm từ phía sau truyền tới. Trương giáo sư là cấp cứu người bệnh phim. Triệu Vân Long trầm giọng kêu. Trịnh Nhân nghiêng đầu, gặp một cái chừng 50 tuổi, tóc hoa râm bác sĩ đứng ở phía sau. Tóc hắn xử lý một tia không qua loa, trắng như tuyết, quần áo trắng giống như là quần áo trắng kiếm khách vậy. Đón gió cũng có thể bay múa, cả người nhìn như đặc biệt tinh thần, mang một cổ tử nho nhã sức lực. Trương giáo sư, ngài khỏe. Trịnh Nhân khách khí chào hỏi. Ông chủ Trịnh à, ngài đối với chúng ta ngoại khoa tim ngực cũng có nghiên cứu. Trương giáo sư không lạnh không nhạt chào hỏi. Đây không phải là suy nghĩ nếu là giải phẫu nói. Hạ cái động mạch chủ Stan, nguy hiểm có thể nhỏ rất nhiều sao? Trịnh Nhân cười nói, Stan tốt hạ, nhưng muốn chóc mủ xương, độ khó vẫn là hơi cao. Phẫu thuật này căn bản không cách nào làm. Trương giáo sư nghe Trịnh Nhân nói tới giải phẫu tới, trực tiếp hủy bỏ. Trịnh Nhân không lên tiếng, chỉ là cười một tiếng. Triệu Vân Long trên mặt bắp thịt run mấy cái, vậy chịu đựng không lên tiếng. Người đều đến đông đủ. Triệu Tổng, người giới thiệu một chút người bệnh tình huống đi. Lâm Cách ngồi ở chính giữa. Hắn đại biểu phòng y tế bắt đầu chủ trì hội nghị. Triệu Vân Long hồi báo một lần bệnh án, so và Trịnh Nhân tự thuật thời điểm tường tận liền rất nhiều. Người bệnh một mực ở sốt cao, đây là nghiêm trọng lây dấu hiệu. Khuẩn đào tạo, chủ yếu lấy đồng lục giả một bào thai khuẩn làm chủ. Còn có những thứ khác chịu đựng thuốc khuẩn tồn tại, mà phim rất rõ ràng. Trung thất tích khí, trung thất mủ xương, chẩn đoán đặc biệt hơn. Hơn nữa phức tạp, nhưng là liên quan đến chữa trị, liền khó hơn. Ta lại nói ta cái nhìn đi. Trương giáo sư đứng ở đèn soi phim trước, trầm ổn nói đến, hắn tóc hoa râm, tựa như kẻ phong phú kinh nghiệm lâm sàng, cả người nhìn sạch sẽ mà vững chắc. Một cổ thư quyển khí đối diện nhào tới, để cho người bất chi bất giác sinh ra một loại tín nhiệm. Người bệnh cần giải phẫu chữa trị, một điểm này ta không phủ nhận, nhưng là đi qua duyệt phim, chúng ta có thể thấy. Bởi vì tại hạ cấp bệnh viện trì hoãn thời gian qua dài, đưa đến động mạch chủ bên ngoài màng bộ phận phương diện đã hư hại. Trương giáo sư thanh âm rất êm tai, phong phú bên trong mang hơi khàn khàn. Dưới tình huống này là không có bất kỳ cơ hội chóc mủ xương. Nếu là cưỡng ép giải phẫu nói, người bệnh chết ở bàn mổ tỷ lệ lớn hơn 95. Trương giáo sư cao giọng nói, nếu như thân nhân người bệnh nếu không phải là giải phẫu, ta đề nghị ít nhất phải làm lồng ngực 64 xếp dựng lại 3D sau nói sau. Trịnh Nhân trong lòng lắc đầu một cái, lồng ngực 64 xếp dựng lại 3D hắn phải nói là mạch máu cùng với trung thất dựng lại 3D. Loại này chậm trần kiểm tra, cho dù là phòng y tế ra mặt, ít nhất cũng phải ngày mai mới có thể làm lên. Dựa theo bình thường lưu trình, hậu thiên có thể ra kết quả đều là sớm. Hắn nói rất rõ ràng, ẩn bên trong ý nghĩa vậy rất rõ ràng. Giải phẫu, không thể làm, tối thiểu không thể tối nay làm. Bởi vì hôm nay là Trương giáo sư lên tuyến hai ban. Nếu là xảy ra chuyện, hắn là cần gánh trách nhiệm. Cho dù làm, cũng phải sáng mốt nói sau. Đến lúc đó không đáng giá ban. Tùy tiện ngồi ở kia xem giải phẫu, thành công thất bại và hắn cũng không quan hệ gì. Bất quá Trương giáo sư nói tương đối tròn trượt. Đầu tiên nhấn mạnh bệnh tình nghiêm trọng, nặng như vậy bệnh, tại giải phẫu trước làm dựng lại 3D biết rõ bệnh tình cũng là phải hơn nữa cần thiết. Thật là rất láu cá thái cực cao thủ à. Trịnh Nhân nghĩ đến, Trương giáo sư thấy mọi người cũng im lặng không lên tiếng. Liền cầm lên hồ sơ bệnh lý, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến, từ hồi ứng nghiệm kiểm tra bạch cầu, trung tính viên tế bào, phản ứng lòng trắng trứng bắt đầu nói tới, thẳng đến bệnh lý sinh lý thay đổi, rõ ràng mạch lạc,